Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận cho mấy cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, giống như rốt cục cũng phun ra một cụm ác khí. Trong lúc kết hợp tự nhiên cũng sẽ gặp một số chỗ không lưu loát, có chút hoang mang. Bất quá thanh âm nhỏ nhẹ kia vang lên liền có thể dẫn hắn vào chính đồ. Những lời nàng nói đều vô cùng đơn giản, nhưng lần nào cũng trúng vào chỗ mấu chốt. Tiểu ma sư trong thức hải đang treo trên sàn nhà phiêu đáng theo gió, thế mà sau khi nghe từng thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, sắc mặt liền trở nên kinh ngạc. Cả người treo trên dây thừng, chống cằm, mỗi khi nghe được một câu liền kinh ngạc một phần, nhịn không được vỗ tay khen hay. Chính là có một kẻ treo trên sàn nhà đung đưa, mặt tràn đầy kinh hỉ, vỗ tay khen hay. Thanh âm nhỏ nhẹ kia chỉ điểm phương quý dung công hợp pháp phi thường thuận lợi. Chỉ dùng không đến thời gian nửa ngày, hắn liền đã triệt để dung hợp 9 loại pháp thuật cảnh giới dưỡng tức. Mà tới đây, hắn thậm chí không cần phải làm gì nữa cũng đã đạt đến công pháp tương sinh. Nội dung quán thông, lúc này 9 đạo huyền pháp của hắn đã sinh ra dị biến cực lớn. Mà những biến hóa này lại khiến cho 9 đạo huyền pháp càng thêm huyền diệu, khí tức đan xen liên tục tăng lên. Trước đây, vô luận hắn cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối đều là cũng không với tới cảnh giới viên mãn nhất kia. Bây giờ tự nhiên mà thành, nước chảy thành sông. Một loại đạo ẩn thần bí quanh quẩn bên người phương quý, khiến cho khí tức của hắn không thiếu sót. Cả người cũng giống như là được một tầng quang hoàng thần diệu bao phủ. Sau đó hắn liền từ từ quay đầu lại nhìn thiếu nữ mũ rộng vành sau lưng, bỗng nhiên nói. Tiểu Lý Nhi, là người sao? Nữ hài mũ rộng vành cúi đầu giống như có chút xấu hổ nhưng không phủ nhận. Hê hê, ta biết ngay là ngươi. Biểu lộ của phương quý bỗng nhiên trở nên đặc sắc cười. Mọi người đều nói nữ tử 18 thay đổi lớn, ngươi cũng trở nên quá khó coi rồi. Phương quý cũng không phải kẻ ngu, làm sao đến lúc này còn không đoán được thân phận của nữ hài mang mũ rộng vành. Từ lúc ở trong di địa hắn đã sinh lòng hoài nghi, chẳng qua vào lúc đột nhiên gỡ mũ rộng vành của nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện dưới mũ rộng vành hoàn toàn là một gương mặt kinh khủng, chính mình chưa từng gặp qua. Lúc này mới tạm thời bỏ cái ý nghĩ trong lòng kia. Càng về sau, nữ hài bởi vì lo lắng nhân quả trong di địa, bởi vì thân phận của nàng liên lụy đến gia tộc của mình, cho nên mới không nói tên của nàng cho phương quý. Mà phương quý cũng bởi vì sự tình liên tiếp xảy ra, lực chú ý đặt ở địa phương khác, mới một mực làm trễ nại như thế. Dù sao mỗi ngày hắn đều gọi nàng là khoai tím, làm sao còn quan tâm đến danh tự của nàng. Cho tới hôm nay, vào thời điểm then chốt tu hành, đạt được sự chỉ điểm của thanh âm nhỏ nhẹ kia, giải khai được chỗ nghi hoặc trong khi tu luyện tiểu linh chính điển, rốt cục khiến cho hắn hóa thành đạt cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Một lần nữa nghĩ đến cái vấn đề này. Hơn nữa trước kia hắn chỉ là hoài nghi, bây giờ có thể khẳng định. Nữ hài trước mắt tự nhiên chính là Tiểu Nhĩ Nhi gặp được tại Hắc Phong Sơn lúc trước, đại tiểu thư Tần gia Đông Thổ, Tần Lý. Ngoại trừ Tiểu Lý Nhi, ai sẽ thấy mặt liền sinh lòng hảo cảm với phương quý, nhiều lần muốn giúp hắn. Ngoại trừ Tiểu Lý Nhi, ai sẽ không đề phòng chút nào đi theo phương quý đến Thái Bạch Tông làm khách. Thậm chí còn nói sâu hơn, ngoại trừ Tiểu Lý Nhi, vào lúc còn rất nhỏ liền có một tiên nhân quả dây dưa cùng với phương quý. Những trưởng bối tại thôn Nhiêu Đầu làm sao không có chút duyên cớ nào liền thả nàng tiến vào thôn. Hơn nữa còn tốt với nàng như vậy. Cần biết có nhiều người tới từ Đông Thổ như vậy, cũng chỉ có một mình nàng có thể tiến vào thôn. Coi như tông chủ Thái Bạch Tông cũng bởi vì phát hiện điểm này cho nên ở trên đường đi cũng chưa bao giờ hỏi qua danh tự cùng với lai lịch thân phận của nàng. Liền coi nàng như hai tử nhà mình, không chỉ mang nàng trở về tông môn vào lúc Thái Bạch Tông nguy nan, thậm chí còn trong lần tu hành có ý nghĩa trọng đại trong tương lai này cũng đưa nàng vào một phương địa quật để cho nàng tiếp cận âm dương tạo hóa, đạo ẩn trong chiếc đèn màu đen. Đương nhiên trong này có rất nhiều sự tình, đều chỉ là sau khi xác định nàng là Tiểu Lý Nhi mới nghĩ thông suốt. Mà khiến cho phương quý xác định thân phận thì là dựa vào một lý do đơn giản nhất. Nếu không phải Tiểu Lý Nhi, nàng sao hiểu được cửu linh chính điển của Tần gia? Nếu không phải Tiểu Lý Nhi, nàng sao thấy hắn tu luyện cửu linh chính điển lại không chút nghi ngờ, hơn nữa còn chỉ điểm thêm. Cho nên, khoai tím không phải khoai tím mà là Tiểu Lý Nhi. Người cũng quá không biết suy nghĩ, thế mà đi theo ta lâu như vậy cũng không nói ta biết thân phận của ngươi. Mà vào lúc Phương Quý phát hiện ra thân phận chính của Tiểu Lý Nhi, sớm đã vui vẻ nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất, ngồi xổm bên cạnh tiểu nữ hài đánh giá trái phải, lộ vẻ mặt vừa kinh hỉ lại vừa hiếu kỳ. Trong lúc đó, còn mang theo một chút oán trách. Vỗ vỗ bờ vai Tiểu Lý Nhi, hắn nói, quá không có ý tứ, giấu giếm ta, để làm gì? Tiểu Lý Nhi đã bị Phương Quý nói cho khuôn mặt đỏ bừng, đầu cũng đều cúi thấp xuống, sau một lát mới nhỏ giọng. Vào thời điểm trong di địa ta không dám nói, về sau khi đi ra, ngươi lại không hỏi, ta không biết nói thế nào, hơn nữa... Nàng không có nói ra lời kế tiếp dường như có chút chỗ khó khăn. Kỳ thật, ta sớm biết, vào thời điểm chơi trò thê tử nhảy giếng trong di địa, ngươi chính là đần như Tiểu Lý Nhi. Phương Quý thì càng vui vẻ, nói một cách khoa trương, đương nhiên, cũng không biết có phải đang khoác lác hay không. Tiểu Lý Nhi nghe được lời này, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Vào thời điểm chơi trò với Phương Quý, mặc dù chơi rất tốt, bất quá nàng xác thực là một mực thua. Tới, mau nói với ta chút. Lúc này Phương Quý đã ngồi xổm bên cạnh nàng lộ về mặt hiếu kỳ. Tiểu Lý Nhi, ngươi không ở Đông Thổ thật tốt, chạy đến Bắc Vực để làm gì? Còn có, không phải Khương gia Đông Thổ, quỷ thất cổ sẽ đánh nhau với con rùa đen Tần gia các ngươi hay sao? Vậy tại sao ngươi tiến vào di địa cùng hắn? Còn có, khi bé ngươi rất xinh đẹp, mặc dù không bằng Hồng Bảo Nhi, thì ngươi xinh đẹp hơn Hồng Bảo Nhi rất nhiều, làm sao bây giờ trưởng thành lại có bộ dáng này? Gương mặt này của ngươi không phải là vẽ lên đó chứ? Vừa nói vừa hiếu kỳ đưa tay cẩn thận chạm vào đường vân màu tím trên mặt Tần Lý. Một tiếng, ngón tay của hắn thế mà bị đánh bật ra, nhanh chóng thu tay, sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Ở trong đường vân màu tím giống như ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, chỉ vừa nhẹ chạm vào liền giống như bị điện giật vậy. Ngươi không sao chứ? Tần Lý có chút giật mình, vội vàng nhìn tay Phương Quý một chút, thấy hắn không bị thương mới yên lòng. Sau đó đối mặt với câu hỏi mà Phương Quý đặt ra, nàng cũng nhất thời không biết trả lời thế nào. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không có ý định giấu giếm Phương Quý, chỉ là trong di địa không dám nói, sau khi rời khỏi di địa lại không có cơ hội. Thẳng đến lúc này, bị Phương Quý khám phá ra thân phận cũng có chút xấu hổ. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể do dự gật đầu mới nói. Kỳ thật ta chính là mượn nhờ chuyện này, cố ý tránh đi ra ngoài. Trốn tránh đi ra ngoài. Phương Quý nghe thế điền cảm thấy nao nao, sau đó cả giận. Là có người muốn bắt nạt ngươi. Nói xong khép tay thành đao, bổ một cái. Nói ta biết đó là ai, sau này ta sẽ giúp người chém hắn. Tần Lý lại có chút thẹn thùng, một lát sau mới nói. Sự tình rất phức tạp, dù sao hiện tại ta không muốn trở về, cho nên Phương Quý ca ca, ta ở lại chỗ này của ngươi thêm vài ngày có được không? Cho đến thời điểm trong nhà hối thúc ta lại trở về. Không thành vấn đề. Phương Quý chẳng hề để ý. Muốn ngủ bao lâu thì ở bao lâu. Về động phủ của ta sẽ cho người ngủ trên giường. Tần Lý lộ sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn. Phương Quý nói, nghĩ gì chứ, ta sẽ ngủ trên đất. Tần Lý đỏ bừng mặt nhỏ giọng, ta thực sự không có muốn ngủ trên giường. Gương mặt của ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Quý chẳng hề để ý lại nói, con thỏ mà ta đưa ngươi còn sống không? Trong lúc này đã nổi lên chút cảnh giác, trước đó hắn đã từng nghĩ, khi còn bé cầm mấy con thỏ đổi lấy chính điển gia truyền của Tiểu Lý Nhi, lo lắng hiện tại nàng trưởng thành, trở nên thông minh, tìm mình đòi lại. Nhưng Tiểu Lý Nhi ở trong khoảng thời gian này một mực đi cùng mình, vẫn không đề cập đến sự tình cửu linh chính điển. Thậm chí vừa rồi vào thời điểm mình tu luyện đến chỗ mấu chốt, nàng còn mở miệng nhắc nhở chính mình. Chuyện này đã nói rõ một vấn đề, Tiểu Lý Nhi vẫn giống như hồi bé, không nghĩ tí sự tình đòi lại chính điển. Nữ hài nha, ngốc một chút thật tốt. Tiểu Hắc, Tiểu Hôi, Tiểu Bạch đều rất tốt, vẫn còn đang ở trong nhà. Trên khuôn mặt của Tần Lý mang theo chút tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó có chút chần chờ. Mặt của ta... Mới vừa do dự có muốn nói hay không, chợt nghe một tiếng nổ vang thật lớn. Cả tòa địa quật đều đang run nhẹ, có bùn đất rơi xuống, giống như cả ngọn núi đều bị rung chuyển. Mà linh khí trong địa mạch chung quanh đột nhiên nhanh chóng lưu chuyển. Phương Quý cùng với Tần Lý đều kinh hãi chợt ngẩng đầu, biết rằng nguyên nhân do bên ngoài chúng trọng kích, đại trần hộ sơn gấp rút vận chuyển linh khí. Hỏng, quên mất chính sự, lúc này không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, tôn phủ đã đánh tới rồi sao? Phương Quý kinh hãi, vội vàng nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn lên. Từ trận rung chuyển vừa rồi, Thái Bạch Tông nhất định đang gặp phải công kích mãnh liệt. Chỉ là bây giờ bọn hắn đang trong địa quật là bị phong kín, tuyệt đối không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn chung quanh, những đồng môn Thái Bạch Tông kia còn đang tu luyện trong đạo ẩn, thế mà không bị bừng tỉnh. Chúng ta phải ra ngoài xem xét đã xảy ra chuyện gì, nếu thực sự không được thì giúp đỡ chút. Phương Quý đứng lên, tìm kiếm trái phải. Mà bị cắt ngang như vậy, Tần Lý cũng không đoái hoài tới việc nói tiếp, vội vàng đứng dậy giúp đỡ Phương Quý tìm kiếm. Thế nhưng thất vọng, địa quật này là chỗ giao hội của chủ mạch Thái Bạch Tông, là một chỗ bí ẩn và an toàn nhất. Ở chung quanh đều có bảy đại trận, căn bản không cách nào thấy được hình dáng ở bên ngoài. Mà bên ngoài lại bị Liễu Chân trưởng lão bày ra đạo đạo cấm chế, coi như bọn hắn muốn ra ngoài cũng không được. Trừ phi bên ngoài có người giúp bọn hắn mở đại môn, nếu không chỉ có thể một mực ở lại chỗ này. Xem ra các tiền bối Thái Bạch Tông thực sự hy vọng chúng ta một mực tránh ở chỗ này. Không tìm được phương pháp thăm dò phía ngoài, cũng không biết làm thế nào để ra ngoài, Tiểu Lý Nhi đành thuyết phục Phương Quý. Cũng không nhất định không có cách nào. Phương Quý đi dạo một vòng, cũng không đánh thức những đệ tử Thái Bạch Tông đang tu luyện kia, ngược lại đưa mắt nhìn về phía bức tường trong địa quật. Trên bức tường có khảm nạm mấy cánh cửa, cũng không biết đi đến nơi nào. Nơi đó có vẽ đường ra ngoài. Phương Quý nâng cầm lên giống như có điều suy nghĩ. Tần Lý lập tức kinh hãi, vì tiền bối kia không phải dặn dò chúng ta tuyệt đối không thể tiến vào bên trong sao? Hắn nói thì ta phải nghe sao? Phương Quý trả lời một cách đương nhiên, lại nói bên trong có phải được phong ấn cực kỳ chặt chẽ không? Nếu như hắn không chuyên môn nhắc nhở một câu, ta còn không hứng thú vào đâu. Cho nên ta đoán hắn cố ý không cho ta đi vào, trên thực tế chính là để cho chúng ta đi vào. Tần Lý nghe thế để nhây người, còn có thể giải thích như vậy? Đi xem chút. Phương Quý không nói hai lời liền chạy tới bức tường bắt đầu nghiên cứu mấy cánh cửa kia. Chỉ là ba cánh cửa này đều được đóng cực kỳ chặt chẽ, cấm chế dày đặc, căn bản không phải bọn hắn có thể giải khai. Tần Lý vô thức nhìn hướng Phương Quý, cửa cũng đều mở ra, tự nhiên không cách nào đi vào. Không đúng, nhất định có biện pháp. Phương Quý thì có ý kiến bất đồng, hắn lộ vẻ nghiêm túc, trầm ngâm phân tích. Nếu hắn nói chúng ta tuyệt đối không thể đi vào, bây giờ liền nói rõ hắn biết chúng ta thật ra có năng lực đi vào. Bằng không dặn dò câu này, chẳng phải dư thừa. Cho nên, vài cánh cửa này nhất định có phương pháp mở ra. Chỉ là hiện tại chúng ta còn chưa tìm được mà thôi. Tiểu Lý Nhi nhìn Phương Quý đầy kính nể, cảm thấy hắn nói vẫn rất có đạo lý. Mà vào lúc Phương Quý đang nghiên cứu ba cánh cửa trong địa quật, lúc này bên ngoài Thái Bạch Tông giữa không trung đã là một mảnh đen kịt. Năm chiếc thuyền pháp to lớn hạ xuống từ trên trời, bao quanh Thái Bạch Tông. Trên mỗi một chiếc thuyền pháp đều có tu sĩ tản ra khí tức xâm nghiêm đáng sợ, bên cạnh có từng hàng kim giáp tôn phủ đi theo. Trên một chiếc thuyền pháp ở giữa nhất, người đứng trên đầu thuyền là một thân sát khí, khí tức cuồn cuộn, chính là tôn phủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích. Mà ba vị lão giả mặc áo bào cho đứng sau lưng hắn thì là ba vị đại trưởng lão, hộ đạo. Bọn hắn đứng chung một chỗ, đúng là bốn đại tu sĩ Nguyên Anh tản ra khí tức cuồn cuộn, mục quang lãnh đệ nhìn xuống từ trên không trung. Đánh vỡ đại trận Hồ Sơn, bắt tên nghịch tặc Thái Bạch Tông kia ra. Huyền Nhai Tam Xích mặt không biểu tình lạnh giọng hạ lệnh, trên thuyền pháp lập tức có thần quang chói mắt ầm ầm rơi xuống. Đại trận Hộ Sơn của Thái Bạch Tông lập lòe trận quang, tiếp nhận tông kích một lần nữa. Các ngọn núi bên trong cùng nhau lay động, giống như địa chấn. Dưới thần quang do thuyền pháp đánh xuống, đại trận Hộ Sơn Thái Bạch Tông lộ vẻ yếu ớt như giấy, giống như không chịu nổi một kích. Trùng trùng điệp điệp, đại quân áp cảnh. Bây giờ phía trên Thái Bạch Tông có 5 chiếc thuyền pháp to lớn xuất hiện, mỗi chiếc đều giống như ngọn núi nhỏ, trấn trụ bốn phương đông tây nam bắc. Ở giữa còn có một chiếc thuyền pháp nặng nề ngự không, giống như là họa trời, uẩn ương vô tận thần ý, hóa thành thần quang đánh thẳng xuống. Tôn phủ, đích thần xuất thủ. Đây cũng chính là đợt thế công thứ hai mà tông chủ Thái Bạch Tông dự đoán trước kia. Khác biệt cùng với đám ô hợp tạo thành từ ba tiên môn cùng với tiểu tiên môn trước đây, những người kia bên ngoài 3.000 dặm cấm địa Thái Bạch Tông liền bị Thái Bạch Tông chấn nhiếp bức lui, giết thành một biển máu. Nhưng hôm nay đại quân tôn phủ đánh tới lại trực tiếp nhắm thẳng vào Thái Bạch Tông, trùng trùng điệp điệp nghiền ép trên không trung sở quốc. Sau đó đi về phía trước Thái Bạch Tông, trực tiếp lợi dụng thần quang, tấn công Hộ Sơn đại trận. Năm chiếc thuyền pháp từ trên không trung giờ này liền đại biểu cho việc tôn phủ xuất động lực lượng mạnh nhất. Trong đó 4 chiếc thuyền pháp đông, tây, nam, bắc đều do gia chủ 4 đại thế gia, thần huyền thành tôn phủ An Châu lĩnh xuất.

Có không biết bao nhiêu người ai thán trong lòng, sau đó lặng lặng chờ đợi đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông sụp đổ dưới đạo thần quang thứ ba. Thế nhưng lúc này, theo đại thần quang kia đã uẩn nhưỡng trên thuyền pháp tôn chủ, phảng phất như là đều hấp dẫn tất cả linh khí chung quanh. Trái tim tất cả mọi người cũng đều vọt tới cổ họng. Ở trong Thái Bạch Tông giống như không có một ai. Khó một bóng người đi ra, bóng người kia nhìn không cao, tay áo bồng bềnh, một thân khí phách ôn tồn lễ độ, mang theo chút khí tức xuất trần giống như trích tiên. Hắn không nhìn người bên ngoài, trực tiếp cưỡi mây mà lên, canh giữ ở giữa đại trận. Đó là... Ngọc có người kinh hãi nghẹn nhào lên tiếng kinh hô. Cũng trong một tiếng kinh hô này, đạo thần quang thứ ba đã rơi xuống. Đạo thần quang này đánh lên đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông. Mà so sánh với nhau, đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông căn bản không chịu nổi một kích này, thực sự không nghĩ đến. Cũng vào lúc này, người canh giữ ở đại trận kia nhẹ nhàng nâng tay. Đạo ẩn quang quanh người lưu truyền, giống như sóng nước tràn vào trong đại trận hộ sơn, khiến cho uy lực đại trận hộ sơn bỗng nhiên được gia trì, trận quang trở nên chói mắt hơn mấy lần. Thần quang đánh lên đại trận hộ sơn, lực lượng bị phân tán, ánh sáng tán loạn bắn ra bốn phía. Đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông thế mà chống đỡ được đạo thần quang thứ ba. Dùng nhân lực bổ sung trận lực gia trì đại trận ngạnh kháng thần quang. Quả nhiên không hổ là tông chủ Thái Bạch Tông, Triệu Trần Hồ. Thấy cảnh này, người chung quanh không biết bao người thấp giọng hô một tiếng. Đối mặt với thần quang thứ ba không cách nào ngăn cản. Chẳng ai ngờ rằng tông chủ Thái Bạch Tông thế mà lựa chọn như vậy. Hắn thế mà dùng lực lượng của mình gia trì lực lượng đại trận hộ sơn. Kể từ đó tự nhiên có thể chống đỡ đạo thần quang thứ ba. Chỉ là hữu dụng sao? Dám đối nghịch với tôn phủ, quả nhiên là đều có chút bản lãnh. Bất quá cũng chỉ là châu chấu đá xe. Đồng dạng nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ xuất thủ, dùng một trường gia trì đại trận hộ sơn. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích trên đầu thuyền pháp giữ không trung, trên mặt cũng nở nụ cười lạnh lùng. Hắn thậm chí còn không lộ nửa phần ngoài ý muốn, chỉ miễn cưỡng khoác tay áo. Sau đó liền thấy trong thuyền pháp dưới chân bắt đầu có vô tận trận quang thúc dục. Đạo đạo thần quang thứ tư bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh. Mà cùng lúc đó, thuyền pháp Thanh Vân Gia ở phía đông cũng thay đổi phương hướng, uẩn những thần quang nhắm ngay vào đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông. Lại là hai chiếc thuyền pháp đồng thời tấn công. Có người nhìn thấy một màn này đã không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tông chủ Thái Bạch Tông có thể gia trì đại trận hộ sơn, chống đỡ đạo thần quang thứ ba đã khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng đạo thần quang thứ tư cũng sắp đánh tới. Huống chi lần này còn là hai chiếc thuyền pháp đồng thời công kích. Và lúc hai chiếc thuyền pháp đều đã uẩn nhưỡng xong thần quang sắp đánh ra ngoài. Đột nhiên, một phương hướng khác trong Thái Bạch Tông, lại có một vị lão giả tay áo bồng bềnh mà đến. Có người nhận biết hắn chính là Liễu Chân trưởng lão, chấp trưởng nội vụ Thái Bạch Tông. Bình thường cực ít lộ mặt trước ngoại nhân, cho nên mới có ít người biết hắn. Mà cũng không ai để ý, bởi vì loại tu sĩ kim đan phổ thông giống hắn chiến lược không mạnh, chỉ phụ trách quản lý nội vụ thay thiên môn. Một tòa thiên môn đều có, vô cùng phổ biến, không đáng giá được nhắc đến. Nếu nói vị trưởng lão này ở trong gần trăm năm nay, một lần làm náo động nhất vẫn là một đoạn thời gian trước. Ở phía tây của Thái Bạch Tông có bốn tiểu tiên môn tụ tập xâm phạm cấm địa, mưu đồ làm loạn. Vị Liễu Chân trưởng lão này đã đơn độc tiến đến nghênh địch, không chào hỏi một tiếng nào, liền đã ám sát chém đầu tông chủ của bốn tiểu tiên môn. Tính cả 10 vị trưởng lão treo đầu trên vách núi bị thị trúng, dọa cho môn hạ đệ tử bốn tiểu tiên môn kia bỏ chạy. Loại thủ đoạn này tự nhiên là không tầm thường, nhưng cũng có mức độ. Phóng nhãn ra vùng chiến trường này, chẳng qua cũng chỉ bình thường. 12 tà thần bị tông chủ Thái Bạch Tông dùng kiếm chém chết trên lễ thượng thọ của tôn chủ. Chỉ sợ mỗi một tà thần cũng đều có bản lĩnh bực này. Hơn nữa bàn về thủ đoạn hung ác tàn nhẫn, vị Liễu Chân trưởng lão này cũng không thể sánh bằng. Người như hắn, đi ra lúc nào để làm gì? Khi ý niệm này lóe lên, giữa không trung thần quang trên hai chiếc thuyền pháp đều đã rơi xuống. Thần quang lóa mắt giống như hai thanh lợi kiếm giáng xuống từ trên trời, hung hăng chém xuống đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông. Ở giữa kiếm quang này, đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông giống như là bọt biển cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng lúc này, vị Liễu Chân trưởng lão kia đi tới trên một nhọn núi phía tây Thái Bạch Tông, bảo vệ góc đại trận phía tây, sau đó liền thấy hắn vận chuyển thần thông. Trên đỉnh núi màu xanh biếc bỗng nhiên nở rộ, phảng phất như có vô tận cỏ cây, điên cuồng tăng vọt vào lúc này. Trong chốc lát liền gia trì lên đại trận hộ sơn, khiến cho đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông bỗng nhiên gia tăng thêm tính bền dẻo. thậm chí còn sinh ra huyễn ảnh một rừng xanh vô tận, mặc cho cuồng phong thổi tới. Hai vẻ thần quang đánh trên đại trận hộ sơn, thần uy bốn phía tăng thêm gấp đôi, nhưng bởi vì đại trận hộ sơn có màu xanh biếc gia trì, không chỉ có tăng thêm một lực lượng cực lớn, thậm chí ngay cả một số chỗ tổn hại bắt đầu tự động chữa trị. Có không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này lập tức cả kinh, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Chuyện kia, Thái Bạch Tông Liễu Chân lại có bản sự bậc này. Căn cơ bình thường, tu vi phổ thông, nhưng thần mộc đạo của hắn không biết tu luyện tinh thuần đến cỡ nào, có thể làm đến loại trình độ này. Thái Bạch Tông Liễu Chân trưởng lão, tu vi kim đan cao giai, đã từng địa mạch trúc cơ, đan phẩm bình thường. Gia nhập Thái Bạch Tông vào 200 năm trước, chấp trưởng nội vụ, thanh danh không hiện. Luôn mực che đến hôm nay, người của bốn đại tiên môn sở quốc, hoặc nói toàn bộ An Châu, hoặc nhiều hoặc ít đều biết được Thái Bạch Tông có một vị trưởng lão như thế. Đều chỉ coi người này là do tông chủ Thái Bạch Tông mời về quản lý đội vụ, rất ít lưu ý đến hắn. Trong mắt mọi người, Thái Bạch Tông vẫn luôn chỉ là Thái Bạch Tông của đôi sư huynh đệ kia. Những người khác bất quá chỉ là gà đất chó sành, góp nhặt cho đủ số. Thẳng đến 10 ngày trước, đạo trích xâm lấn tấm địa, mọi người mới biết nguyên lai Liễu Chân trưởng lão này vẫn có chút thủ đoạn, thuật ám sát không tầm thường. Nhưng cho đến hôm nay, đám người mới hiểu được nguyên lai vị Liễu Chân trưởng lão này không phải chỉ có chút thủ đoạn, mà là thủ đoạn rất không tệ. Thi triển thần thông mộc đạo gia trì đại trận trong khoảnh khắc ngăn cản thần quang, đây há là việc mà người thường có thể làm được. Có lực lượng mộc đạo quán gia trì, lực lượng đại trận hộ sơn cơ hồ đã tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, lực lượng của đại trận hộ sơn vốn đang không ngừng tiêu hao, hư hao. Thế nhưng có lực lượng mộc đạo của hắn gia trì lại khiến cho tòa đại trận này có thể mượn nhờ cây cối trong rừng tự động chữa trị. Mà chuyện này liền không chỉ là tăng cường lực chống cự của đại trận, mà đã là một loại thủ đoạn thay đổi càn khôn. Dùng vào thời điểm mấu chốt, thậm chí có thể là chi phối hướng đi của một trận chiến này. Điều tiếc nuối duy nhất là hắn đối mặt với một trận đại chiến này khó mà thay đổi hướng đi. Lại thêm một thằng hề nhảy nhót, tăng thêm sự chán ghét. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích giữa thuyền pháp ở không trung, nhìn thấy một màn phía dưới này, sắc mặt đã trở nên lạnh lùng. Hắn mặc dù là có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không lộ vẻ khiếp sợ, chỉ hơi cau mày. Nguyên bản chính là có thể đánh tan Thái Bạch Tông dễ như trở bàn tay, hiển lộ thần uy tôn phủ lại chưa từng nghĩ đến. Thái Bạch Tông giống như sâu kiến này, thế mà có thể sống sót hết lần này tới lần khác. Chuyện này cũng khiến cho trong lòng hắn hơi không kiên nhẫn, vung tay lên tuyên bố một đạo mật chỉ. Thuyền pháp dưới chân hắn, thuyền pháp của Thanh Vân Gia, thậm chí tăng thêm thuyền pháp của Bạch Thiên Gia. Ba chiếc thuyền pháp đồng thời hướng Thái Bạch Tông, bắt đầu ẩn những thần quang. Châu chấu đá xe, chiếc xe kia không cần cân nhắc cảm thụ của châu chấu. Coi như người có thể ngăn cản một chút, có thể ngăn cản bao lâu. Cho nên, vẫn là nghiền ép. Đám tu sĩ đang quan sát chung quanh, trong lòng đều cảm thấy tiếc hận một trận. Đáng tiếc, nhân tài như Liễu Chân trưởng lão ẩn giấu tại Thái Bạch Tông lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Nếu tiên môn ngang nhau cùng với Thái Bạch Tông, thậm chí tiên môn mạnh hơn một chút đến tiến công, dựa vào bản sự của Liễu Chân trưởng lão đã đủ để nghịch chuyển cuộc chiến. Nhưng bây giờ, thấy được mà Thái Bạch Tông đối mặt là Tôn Phủ đánh ra một kích không thành công, liền có thể bắt đầu kích thứ hai, như đôi đỉnh đánh xuống, nhất định phải công phá đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông. Mà nhược điểm của Liễu Chân trưởng lão vô cùng rõ ràng. Hắn tu luyện thần thông rất tinh diệu, nhưng dù sao căn cơ cũng bình thường, nội tình không đủ. Dưới bực oanh tạc này, có thể chống được mấy lần. Ba đạo thuyền pháp đồng thời công kích, đây cũng là lực lượng gần gấp ba trước đó, gần như vượt qua cực hạn. Chỉ là vào lúc trong lòng đám người dâng lên tâm tình phức tạp, đã thấy trong một đại điện nào đó Thái Bạch Tông, lại có một vị trưởng lão cười ha hả đi ra, bay về phía ngọn núi phía nam, tay áo bồng bềnh, râu dài tới ngực, chính là Bạch Thạch trưởng lão. Nhìn hắn có vẻ đi chậm, kỳ thực là cực nhanh, trong lúc thân hình lóe lên, liền đi tới ngọn núi phía nam, sau đó chậm rãi phất ống tay áo, đan quang lập tức lưu chuyển, bàn tay chậm rãi ghìm xuống đất, liền thấy trong địa giới Thái Bạch Tông có không biết bao nhiêu địa phương bỗng nhiên bùn đất cuồn cuộn, còn có từng ngọn núi đá mọc lên giống như là trụ chống trời, theo một loại phương vị kỳ dị nào đó chống đỡ đại trận hộ sơn. Oanh! Cũng vào lúc này, ba đạo thần quang rơi xuống trùng trùng điệp điệp đánh trên đại trận hộ sơn. Bởi vì sự treo trống của những ngọn núi đá kia, lực lượng của ba đạo thần quang đều bị phân tán. Loại lực lượng kia thậm chí giống như dòng nước, bị các ngọn núi đá dẫn tới các nơi. Dùng mắt có thể thấy hơn 100 ngọn núi đá bởi vậy mà lún vào mặt đất hơn 3 thước. Mà đại trận hộ sơn lại không suy xuyễn. Vị kia là Thái Bạch Tông, Bạch Thạch trưởng lão. Ở trong hư không xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, im ắng. Lão giả cười ha hả này ngược lại là không ít người nhận biết. Kỳ danh của lão là Bạch Thạch, chính là một lão đầu bình thường xử lý nội vụ của Thái Bạch Tông. Người này gia nhập Thái Bạch Tông 150 năm trước, chấp trưởng ngoại vụ. Từ đó về sau nhiệm vụ chủ yếu mỗi ngày chính là cãi nhau cùng với bốn đại tiên môn. Ngoại nhân chỉ chú ý đến tông chủ Thái Bạch Tông đối kháng bốn đại tiên môn trong 300 năm, cũng rất chú ý tới người này. Tông chủ Thái Bạch Tông chỉ động thủ vào thời điểm đối kháng bốn đại tiên môn, mà vào thời điểm không động thủ, cãi nhau nói điều kiện, tất cả đều do người này làm. Mà ấn tượng hắn lưu lại cho ngoại nhân cũng chính là đơn giản đến cực điểm. Rất biết nói chuyện, cũng thích nói chuyện. Mỗi khi đệ tử Thái Bạch Tông muốn ra ngoài, hắn đều sẽ ra mặt tiến hành giáo huấn, bởi vì hắn có thể nói một hơi trong mấy canh giờ. Bốn đại tiên môn cũng rất không thích nghe hắn nói chuyện, bởi vì hắn luôn luôn có thể cười híp mắt đem sự tình Thái Bạch Tông ỷ thế hiếp người nói thành là cùng sống hòa thuận. Và một số thời khắc quá đáng hơn, bốn đại tiên môn mới bị thiệt lớn, còn bị hắn nói giống như là đang khi dễ người vậy. Bất quá mọi người đều biết, kẻ có thể nói bình thường đều không giỏi đánh nhau. Vị Bạch Thạch trưởng lão này từ khi gia nhập Thái Bạch Tông cho đến nay trên cơ bản không động thủ với ai. Duy chỉ có vào 10 ngày trước hắn tiến về phương Nam Thái Bạch Tông, đối mặt với năm đại thế gia xâm lấn cấm địa, hắn cũng không có trực tiếp động thủ, cười híp mắt mời gia chủ năm đại thế gia đi ra ngoài đấu pháp. Kết quả thắng liên tiếp 5 người, định ra hiệp nghị cùng với đối phương, khiến cho bọn hắn dừng bước. Trong khoảng thời gian này đừng nói giết người, coi như một giọt máu cũng không thấy. Ở trong các trận chiến đối mặt với tiên môn xâm phạm cấm địa của Thái Bạch Tông, được xem là một trận chiến ôn hòa nhất. So sánh cùng với chiến tích tông chủ Thái Bạch Tông chém giết 3.000 tu sĩ, Liễu Chân trưởng lão ám sát tông chủ bốn đại tiểu tiên môn, Hỏa Hầu Quân trưởng lão hỏa thiêu ngàn dặm đất chết, chiến tích của Bạch Thạch trưởng lão thực sự không được đặt lên bàn. Cho nên vào lúc này, hắn cũng là một người bị xem thường nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này, Bạch Thạch trưởng lão bỗng nhiên xuất thủ, hiện lộ bản thân, bản lĩnh. Một thức quần sơn thuật tạo ra 108 ngọn núi đá. Mọi người thấy một màn này đều kinh ngạc, đã xa xa, không phải dùng ngôn từ, có thể hình dung. Một thức thần thông khiến cho núi mọc đầy đất, vẫn chỉ là tạo nghệ thần thông thổ đạo và hắn hiển độ. Kẻ này tương tự cùng với Liễu Chân trưởng lão đều là người có căn cơ không đủ. Thế nhưng bọn hắn lại hạ công phu trên mỗi loại thần thông nào đó. Chỗ tinh diệu bên trong khiến cho người ta tán thưởng. Mà ngoại trừ chiêu thần thông thổ đạo này, Bạch Thạch trưởng lão càng khiến cho người ta kinh ngạc, thì là bản lĩnh trận đạo hắn hiển lộ. 108 tòa núi đá nổi lên, nhìn như tán loạn, lại vô cùng có tổ chức. Chỗ mà mỗi một ngọn núi đá mọc lên đều là yếu điểm kém của đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông. Cũng chính bởi vì những ngọn núi đá này treo trống mới khiến cho uy lực của đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông càng tăng lên. Dưới sự công kích của ba đạo thần quang tôn phủ vẫn giữ vững hoàn chỉnh. Thái Bạch Tông đến tột cùng đã chuẩn bị những gì? Ở trong đám người quan sát trận chiến chung quanh, đã có người kinh ngạc phát hiện ra ít bí mật. Nếu chỉ là một mình Liễu Chân trưởng lão thì còn không đáng nói, nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một vị Bạch Thạch trưởng lão. Bọn hắn nhìn đều như bình thường, kỳ thực lại là thâm tàng bất lộ. Nếu như bọn hắn sớm hiển lộ thủ đoạn như bây giờ, cho dù là căn cơ hơi kém, tất nhiên cũng đã sớm dương danh. Đừng nói vị trí trưởng lão tiên môn phổ thông, chỉ sợ tôn phủ cũng sẽ dốc hết sức lôi kéo. Mà Thái Bạch Tông mời chào Liễu Chân trưởng lão vào 200 năm trước, mời chào Bạch Thạch trưởng lão vào 150 năm trước, một mực giấu cho đến nay, lại vì cái gì? Mọi người đều biết Thái Bạch Tông còn có một vị đại trưởng lão tên Hỏa Hầu Quân. Tu vi của hắn sớm bước vào cảnh giới nửa bước Nguyên Anh, không nói, tu luyện càng là một thân công pháp hỏa đạo kinh người, dương danh thiên hạ. Hơn nữa người này vốn tâm cao khí ngạo, lúc trước được tông chủ Thái Bạch Tông mời, hà gia nhập Thái Bạch Tông làm vị đại trưởng lão, đã bỏ ra khí lực cực lớn, cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Nguyên bản đám người cũng đều cho rằng tông chủ Thái Bạch Tông chỉ coi thực lực của Hỏa Hầu Quân này. Nhưng hôm nay hình như bọn hắn thấy được bản sự của Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão mới bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Chỉ là sâu kiến, còn cần tôn phủ chúng ta tốn khí lực như vậy sao? Mà lúc này giữa không trung, tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích đã có chút giận không kiềm được, thậm chí còn cảm thấy mất mặt. Lần này, Tôn Phủ Công tới, cho rằng có thể hủy diệt Thái Bạch Tông dễ như trở bàn tay. Làm sao tưởng tượng được bọn hắn thế mà có nhiều thủ đoạn như vậy, liên tiếp chống đỡ cho đến bây giờ. Ngay cả thần linh thạch trên thuyền pháp của bọn hắn cũng đều sắp tiêu hao hơn phân nửa. Lại ngay cả một tòa đại trận hộ sơn nho nhỏ của Thái Bạch Tông cũng đều không có phá vỡ. Quá đáng hơn chính là theo việc tông chủ Thái Bạch Tông Liễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão xuất hiện, tòa đại trận hộ sơn nho nhỏ kia đạt được 3 loại lực lượng gia trì. Thế mà lực lượng dần tăng lên, giống như càng bền bỉ hơn. Toàn lực ra tay đi, đã lãng phí quá nhiều thời gian. Huyền Nhai Tam Xích trên mạn thuyền thấp giọng quát chói tai, hạ thần chỉ. Trong lúc nhất thời giữa không trung, thuyền pháp Tôn Phủ, thuyền pháp Thanh Vân gia, thuyền pháp Thương Nhật gia, thuyền pháp Bạch Thiên gia, thuyền pháp Huyền Nhai gia, năm chiếc thuyền pháp đồng thời nhắm ngay vào Thái Bạch Tông. Mà trên thuyền pháp, thần quang làm cho người ta kinh ngạc đồng thời được quẩn nhưỡng. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Phủ đã hành động toàn lực, không còn giữ lại. Kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, diễn hóa thiên địa vạn vật, ngũ hành tương hợp chính là đại trận ngũ hành. Mà một bên khác, trong đám tu sĩ quan chiến cũng có người kích động hô lên. Nguyên lai, đây mới là lực lượng chân chính của Thái Bạch Tông. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia vào mấy trăm năm trước đã chuẩn bị loại bố cục này. Hắn mời chào Liễu Chân trưởng lão vào 200 năm trước, mời chào Bạch Thạch trưởng lão 150 năm trước, mời chào Hỏa Hòa Quân trưởng lão vào Thái Bạch Tông 100 năm trước. Chính là vì hôm nay, tòa đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông này nhìn như bình thường, kỳ thực lại ẩn hàm huyền cơ. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ am hiểu thần thông, dùng một phương thức thủy pháp tọa trấn trung ương, lại có Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão thi triển mộc pháp cùng thổ pháp huyền diệu, càng khiến cho lực lượng đại trận đều tăng lên. Nếu như Hỏa Hầu Quân thi triển hỏa pháp cùng Mạc Tiểu Ca thi triển kim pháp, đây quả thực là ngũ hành đại chân nghĩa danh chấn đồng thổ. Vị lão già khám phá ra chỗ mấu chốt đã không nhịn được kích động hô. Đạo huyền cơ này sớm giấu ở trong danh tự bọn hắn, quá diệu, ai ngờ được Mạc Tiểu Ca danh tự chân chính kỳ thực là Mạc Cửu Mâu. Ngũ hành đại chân nghĩa chính là mượn nhờ lực lượng ngũ hành đánh ra uy năng thiên địa. Đây là một loại trận pháp cực đơn giản, dùng ngũ hành làm cơ sở, nhưng nếu có thể kết thành cũng có được thần uy vô hạn. Tại Đông Thổ đã từng có một tiên môn thôi diễn trận pháp ngũ hành đại chân nghĩa, cũng nhờ vào tòa trận pháp đó đối kháng với địch thủ có thực lực vượt xa bản thân. Rằng co 3 tháng cùng với đối thủ, cuối cùng ngược lại hao hết nội tình của đối thủ, sau đó phản công, giành chiến thắng. Chính bắt đầu từ thời điểm này, ngũ hành đại chân nghĩa đã dương danh thiên hạ. Thế nhân cũng bắt đầu từ thời điểm này tiếp nhận một loại ý niệm nơi đó, chính là trận đạo chưa chắc càng huyền ảo cao thâm, càng phức tạp mới tốt. Coi như là một số trận pháp đơn giản, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, chỉ cần có thể phát huy ra lực lượng trong đó đến cực hạn, liền có thể hiện ra lực lượng viễn siêu sự tưởng tượng của thế nhân. Ngũ hành đại chân nghĩa trọng điểm không ở ngũ hành, mà ở hai chỗ chân nghĩa. Nắm vững chân nghĩa mới có thể bộc phát ra lực lượng ngũ hành chân chính. Mà vào lúc này, Thái Bạch Tông dưới tầng thần quang của Tôn Phủ cơ hồ có thể quét ngang hết thảy kia. Trèo trống cho tới bây giờ, cũng đã khiến cho vô số người đều sinh lòng tò mò với Thái Bạch Tông. Bọn hắn nguyên bản rõ ràng chỉ cho rằng Thái Bạch Tông là một tòa tiên môn bình thường. Bỗng nhiên nghĩ đến, nguyên lai Thái Bạch Tông không đơn giản giống như bề ngoài. Tông chủ Thái Bạch Tông sớm bắt đầu bố cục vào 200 năm trước. Vô luận là Bạch Thạch trưởng lão hay Liễu Chân trưởng lão hay Hỏa Hầu Quân trưởng lão về sau, bọn hắn đều do đích thân tông chủ Thái Bạch Tông mời đến, thậm chí còn âm thầm bồi dưỡng ra được. Căn cơ Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão đều hết sức bình thường, cũng không có chỗ thần kỳ nào. Nhưng mỗi người bọn hắn đều đã tu tập một đạo thần thông đến cực hạn, chuẩn bị để làm hợp lực với ngũ hành ngăn địch. Mà bọn hắn cũng làm được. Thực lực tổng hợp bọn hắn chưa chắc đã là đỉnh cao, nhưng lực lượng bọn hắn lại tinh thuần đến cực điểm. Chính bởi vì có lực lượng tinh thuần bọn hắn trèo chống, cho nên Thái Bạch Tông mới có thể chống đỡ thế công của Tôn Phủ lâu như vậy. Bởi vì thần thông đã đặt tên, bởi vì tên mà tu luyện thần thông, cũng bởi vì nghĩa thông suốt dụng ý của tông chủ Thái Bạch Tông, mời chào Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hòa Hầu Quân trưởng lão, đám người mới thật nhanh suy nghĩ được rõ ràng, tông chủ Thái Bạch Tông tất nhiên muốn tái hiện ngũ hành đại chân nghĩa đã từng dương danh thiên hạ tại Đông Thổ, cho nên mới làm ra nhiều chuẩn bị như vậy. Như vậy lực lượng kim đạo cuối cùng mà Thái Bạch Tông nắm giữ là ai? Ngoài trừ vị tinh thông kiếm đạo còn nắm giữ thiên tư cái thế kia thì có thể là ai? Mạc Cửu Ca, nguyên lai có thể gọi là Mạc Cửu Mâu, mâu trong lưỡi mâu. Không nghĩ ra hôm nay lại có thể gặp được ngũ hành đại chân nghĩa của Đông Thổ tái hiện ở Bắc Vực. Những người quan chiến kia lúc đầu trong lòng đã không có bất cứ hy vọng nào với vận mệnh của Thái Bạch Tông. Nhưng sau khi khám phá hàm nghĩa trong danh tự tông chủ Thái Bạch Tông cùng mấy vị trưởng lão, còn có vị trí trận môn của mỗi người, cùng với thần thông bọn hắn sở trường, lại lập tức kích động, trong lòng nhất thời suy đoán nếu thực sự là có đại ngũ hành chân nghĩa hiện thân, như vậy Thái Bạch Tông có thể chống đỡ tôn phủ hay không. Năm chiếc thuyền pháp giữa không trung đều có thần quang rơi xuống, trùng điệp đánh trên đại trận hộ sơn. Năm đạo thần quang này cùng rơi xuống uy lực lớn đến cỡ nào. Đại trận hộ sơn đông giản giống như là bị thiên kiếp chấn áp. Trong khoảnh khắc trận quang liền đã tán loạn cực kỳ ảm đạm. Cho dù là liên tiếp đạt được lực lượng thủy đạo, lực lượng mộc đạo, lực lượng thổ đạo gia trì, nhưng lực lượng đại trận hộ sơn có thể tiếp nhận cũng là có cực hạn. Mà năm đạo thần quang đồng thời đánh xuống, càng lập tức khiến cho lực công kích sắp vượt qua cực hạn đại trận hộ sơn. Mà vào lúc này đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông đã chống đỡ được năm đạo thần quang được một lúc, nếu như có thể lại chống đỡ thêm mấy lần, vậy nói không chừng liền có thể trực tiếp hao hết linh thạch dự trữ của tôn phủ. Tới lúc đó tôn phủ cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực cường công đại trận hộ sơn. Tôn phủ cũng phát hiện ra điểm này, cho nên năm chiếc thuyền pháp đều tận lực thôi động, không tiếc đại giới cũng phải phá vỡ đại trận. Rắc, thần quang đánh xuống, trận quang vỡ nát. Sau khi oanh kích liên tục, trên không trung của Thái Bạch Tông đã gần như không thể trông thấy trận quang hoàn chỉnh. Mà phía dưới tông chủ Thái Bạch Tông Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão chống đỡ đại trận cũng lộ ra bộ dáng không tốt đẹp. Tông chủ Thái Bạch Tông thì còn dễ nói, khiến cho người ta cảm thấy nhất thời không rõ sâu cạn. Nhưng Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão đều đã là sắc mặt tái nhợt. Mà ở giữa không trung, năm chiếc thuyền pháp kia lại đang uẩn nhưỡng thế công lần thứ hai. Ồ không đúng, vì sao trưởng lão am hiểu hòa đạo kia vẫn chưa xuất thủ? Có người phát hiện ra chỗ không đúng kinh hô. Ba người tông chủ Thái Bạch Tông chống đỡ năm đạo thần quang rõ ràng có chút miễn cưỡng. Mà lúc này, nếu hỏa hầu quân kia xuất hiện, tối thiểu cũng có thêm một phần lực lượng cho tòa đại trận này. Nhưng vì sao đến lúc này vị hỏa hầu trưởng lão kia vẫn không hiện thân? Nếu đợi năm đạo thần quang kia đánh tới một lần nữa, tông chủ Thái Bạch Tông cùng hai vị trưởng lão khác coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Bởi vì bọn hắn xuất thủ cũng vô ích. Và lúc đám tu sĩ đều nhìn mà không hiểu, thậm chí không nhịn được muốn nhắc nhở Thái Bạch Tông, bỗng nhiên có người trầm thấp thở dài một tiếng. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, Bạch Thạch Liễu Chân lại thêm hỏa hầu quân chính là thủy thổ mộc hỏa tứ hành tề tụ, lại thêm thần thông kim đạo liền có thể tạo thành ngũ hành đại chân nghĩa. Nhưng đối mặt với năm đạo thần quang tôn phủ vẫn y nguyên có thể ngăn cản. Mấu chốt là Thái Bạch Tông không có khả năng tập hợp đủ năm đạo lực lượng, bởi vì người nắm giữ kim đạo của Thái Bạch Tông kia vào 100 năm trước cũng đã phế đi. Tất cả mọi người nghe thấy lời này đều bừng tỉnh đại ngộ, trở nên trầm mặc. Tông chủ Thái Bạch Tông là tổng thể của đại trận ngũ hành đại chân nghĩa mời chào Liễu Chân, Bạch Thạch, Hỏa Hầu Quân. Nhưng vấn đề sau cùng phát sinh trên người sư đệ của hắn. Vị Mạc Cửu Ca kia nắm giữ lực lượng kim đạo, hoặc nói Mạc Cửu Mâu sớm đã phế vào 100 năm trước. Cũng chính bởi vì Mạc Cửu Ca phế đi, cho nên ngũ hành đại chân nghĩa mới không có khả năng tái hiện tại Bắc Vực. Mà ngũ hành đại chân nghĩa không có khả năng tái hiện tại Bắc Vực, Thái Bạch Tông tự nhiên sẽ không có khả năng ngăn cản tôn phủ. Nếu như Thái Bạch Tông sớm muộn vẫn sẽ thua, như vậy người thông minh như Hỏa Hầu Quân trưởng lão lại làm sao có thể đứng ra vào lúc này, đối mặt chính diện với tôn phủ. Cho nên, tông chủ Thái Bạch Tông mặc dù đã hiển lộ ra dã tâm của mình, nhưng vẫn phải thất bại. Trên bầu trời, năm chiếc thuyền pháp đã hấp thu vô tận linh khí ở chung quanh, bắt đầu ẩn những năm đạo thần quang đợt thứ hai. Mà bây giờ, đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông đã gần hủy, ai cũng đều nhìn thấy được. Đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông đã không cách nào ngăn cản đợt tiến công tập kích thứ hai. Chẳng lẽ nói Thái Bạch Tông chống đỡ lâu vậy, tông chủ Thái Bạch Tông chuẩn bị lâu vậy, cuối cùng đều chỉ là công dã tràng sao? Vào lúc này, người người đều theo bản năng nhìn hướng sau núi Thái Bạch Tông. Có người kích động suy nghĩ trong lòng, vào thời khắc sống còn này, nơi đó sẽ có một đạo kiếm quang bay ra ngoài hay không? Nghiên cứu lâu như vậy, nguyên lai đơn giản. Mà vào lúc này trong địa quật, Phương Quý với Tần Lý nghiên cứu nửa ngày ba cánh cửa kia, xác định chính mình không cách nào giải khai cấm chế bên trên. Thế nhưng vào lúc hai người muốn từ bỏ, Phương Quý trong lúc vô tình đạp một cước vào đầu sư tử nhô ra, liền lập tức nghe được cánh cửa kia khanh khanh rung động, cơ quan vận chuyển, cánh cửa đá, thế mà từ từ mở ra. Phương Quý lập tức nghẹn họng chân chối, Ai có thể nghĩ tới đường đường là trong địa quật Thái Bạch Tông, muốn mở cửa ra thế mà không phải dựa vào phá giải cấm chế mà là cơ quan. Cách làm này tuy hơi bất ngờ nhưng có phải quá đơn giản rồi hay không? Ngươi nhìn đi, ta sớm nói có thể mở ra, phải không? Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn nhưng Phương Quý vẫn lập tức bày ra bộ dáng quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của ta trước mặt Tần Lý. Sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu bước một bước vào cánh cửa, không coi nơi đây là cấm địa Thái Bạch Tông chút nào. Đây là thứ gì? Vốn cho rằng sau khi vào sẽ phát hiện một con đường đi, hoặc có thể là bảo bối mà tông chủ Thái Bạch Tông giấu giếm. Phương Quý vừa đi vào bên trong lập tức kinh hãi, chỉ thấy trong phòng bày biện từng quyển điển tịch. Hắn tiện tay cầm một quyển lật lên nhìn, liền thấy phía trên đều là thuyết minh về đại đạo, giảng giải đối với tu hành. Đều là bí kíp sao? Hắn có chút khinh thường ném trở về. Bí kíp đều là càng cũ càng tốt, những quyển bí kíp này nhìn rất mới. Hơn nữa nhìn kỹ chút, nội dung viết trong những điển tịch này giống như không giống như công pháp truyền thừa chính quy, mà giống như một người đang khổ cực đọc một quyển điển tịch, tiện tay viết xuống, sửa sang giống như bút ký. Ở bên trong phần lớn là một số đạo lý tu hành đơn giản. Không quá đáng giá. Phương Quý đã đoán được giá trị của những điển tịch này, trong lòng cũng không cảm thấy quá hứng thú. Phương Quý ca ca, mau tới nơi này nhìn. Cũng vào lúc này, Phương Quý nghe thấy được thanh âm kêu gọi của Tiểu Lý Nhi, vội vàng chạy tới, đi vào sâu trong phòng. Lập tức cảm thấy nao nao, chỉ thấy nơi này có một ao nước nhỏ, bên trong chính là nước suối thanh tịnh. Ao nước này nhìn như sâu không thấy đáy, cũng không biết dẫn đến nơi nào. Kỳ quái nhất là bây giờ trên mặt ao phản chiếu ra không phải bộ dáng của hai người bọn hắn. Trong ao là phản chiếu thêm mà chính là cảnh tượng bên ngoài của Thái Bạch Tông. Hắn thấy được năm chiếc thuyền pháp tôn phủ An Châu cùng nhau bắn ra thần quang, nhìn thấy đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông lập lòe sáng tối, rõ ràng đạt đến cực hạn. Càng thấy được năm đạo thần quang kia sắp rơi xuống lần thứ hai. Tông chủ Thái Bạch Tông, Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão đều đứng tại chỗ. Thế mà giống như muốn dùng tính mạng của mình để ngăn cản đợt thần quang thứ hai, tuyệt đối không ngăn cản nổi kia. Giữa không trung, năm đạo thần quang đã được chuẩn bị kỹ lưỡng một lần nữa, sắp rơi xuống. Nhưng thẳng đến lúc này, khiến cho người ta thất vọng chính là phía sau núi Thái Bạch Tông vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ sau núi, liền ngay cả động tĩnh Hỏa Hầu Quân trưởng lão cũng không có. Trong mắt mọi người, ba người tông chủ Thái Bạch Tông đều giống như có chút thất vọng, thần sắc ảm đạm. Năm đạo thần quang trên chiếc thuyền pháp giữa không trung kia giống như quỷ đội mạng. Tôn chủ Hiền Nhai Tam Xích giơ tay, chỉ cần bàn tay của hắn rơi xuống, năm đạo thần quang liền sẽ cùng nhau đánh xuống, triệt để xe rách đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông, núi đổ, điện sập. Nhưng cũng vào lúc này trong Thái Bạch Tông bỗng nhiên có một người xuất hiện. Không phải là một, mà là hai. Hai bóng người xuất hiện đột nhiên như thế, liền ngay cả Huyền Nhai Tam Xích giữa không trung cũng không nhịn được, cảm thấy nao nao, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phía sau núi Thái Bạch Tông mà đám tu sĩ mong đợi ngược lại không có động tĩnh, nhưng từ phía trước núi Thái Bạch Tông, ở trong một vùng sơn cốc an tĩnh bình thường, ở trong một địa phương gia quyến, các đại trưởng lão chánh họa, có một vị người nữ tử mặc thiết giáp, cầm đại đao trong tay, dáng người to con đi ra. Lúc này nàng cầm đại đao trong tay, chỉ vào sau lưng một người phía trước, buộc hắn đi ra từng bước. Người bị nàng buộc đi ra một thân áo bào đỏ, râu tóc đỏ, không phải là Thái Bạch Tông, Hòa Hầu Quân trưởng lão thì còn là ai. Mà người mặc thiết giáp phía sau sở dĩ có thể phân biệt ra là nữ tử, bởi vì nàng không chỉ có buộc Hòa Hầu Quân đi ra còn mắng to. Còn bà nhà ngươi Hòa Hầu tử, trăm năm qua ngươi ăn của Thái Bạch Tông chúng ta, uống của Thái Bạch Tông chúng ta, ngay cả thiên đạo di thư của phu quân ta cũng đều cho ngươi xem. Bây giờ Thái Bạch Tông gặp nạn, ngươi thêm mà giống như đàn bà trốn tránh không xuất thủ. Có tin, nếu bà nổi giận, bất kể bọn hắn là cái gì tôn phủ hay không tôn phủ, trước tiên, bà sẽ lột một thân da khỉ của ngươi. Hỏa Hầu Quân đi phía trước lộ vẻ bất đắc dĩ, cũng không dám cãi lại, chán phát xanh, giống như vừa bị đánh. Còn nữ tử kia thì rất phách lối, sau khi dồn Hỏa Hầu Quân đi tới vị trí trận môn, bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau núi trừ ẩm đen. Còn bà ngươi Mạc Cửu ca, ngươi cũng đều đã đánh tới cửa rồi, ngươi còn núp bên trong chuồng heo khóc lóc. Nhìn thử xem mình có phải nam nhân hay không, nhất định phải đợi đến khi sư huynh của ngươi bị loạn đao chém chết, ngươi mới biết nên làm gì phải không? Bầu trời không khí trở nên yên tĩnh, giống như ngay cả tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích trên không trung cũng ngây dại, thật lâu không có phất tay xuống. Trong cả tòa núi, chỉ có thanh âm nữ nhân kia chửi ầm lên quanh quẩn và lại. Đó là ai? Phương Quý trong lòng đất nhìn qua nữ tử cực kỳ phách lối kia, cả người đều đã ngây dại. Làm sao đợi hại như vậy, mắng chửi cho Hỏa Hầu Quân không ngẩng đầu lên nổi, mắng chửi Mạc lão cửu phía sau núi. Cũng đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên phía sau hắn. Hắn đã thấy bọn người Triệu Thái Hợp cũng đã đi vào trong phòng. Do hắn đi vào trong phòng, khoảng cách với chiếc đèn màu đen phía ngoài quá xa, chiếc đèn đã dập tắt. Những người này đều cũng tỉnh lại từ trong ngộ đạo. Lúc này trong lòng mỗi người đều là cũng kinh hỉ cùng với nghi hoặc, còn là không kịp nói nhiều, liền bị cảnh tượng trong ao hấp dẫn. Nhìn cảnh tượng trong ao nước kia, thấy nữ tử có hình tượng rất giống với Tiêu Long Tước, tất cả mọi người đều mặt tràn đầy kinh ngạc. Triệu Thái Hợp thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, trầm mặc một hồi mới thấp giọng. Đó là mẹ ta. Mọi người chung quanh đều quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt Triệu Thái Hợp càng thêm bất đắc dĩ, nhỏ giọng tiến hành giải thích. Nàng xuất thân từ Tây Hoang, tên hiệu là Thiết Nương Tử, hiện nay là tu tâm dưỡng tính, không thể nào xuất đầu độ diện. Nhưng nghe cha ta nói trước kia vào lúc nàng ở trong Tây Hoang, thích nhất là uống liệt tửu, dùng khoái đao, thuần hung thú. Phương Quý nửa ngày ngây ngốc mới tỉnh lại hỏi, hiện tại thế nào? Triệu Thái Hợp bất đắc dĩ, hiện tại nàng thích nhất là uống liệt tửu, dùng khoái đao, đánh cha ta. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 119 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.